Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1979, không hiểu phong tình chớ cởi áo. Vẻ mặt cầu xin Diệp Thiên, hữu khí vô lực đứng tại cạnh giường, cực kỳ sụp đổ nhìn qua nằm lì ở trên giường Thiên Diện. Lúc này Thiên Diện giống như một cái ăn trộm gà đắc thủ tiểu hồ ly giống như. Chính híp mắt, Dương Dương đắc ý cười nhạo lấy. Diệp Thiên ca ca, muốn không ngươi liền đem ta ngủ đi. Thiên Diện lặp lại lần nữa lấy mới vừa nói qua lời nói. Người vô hại và vật vô hại trên mặt, mang theo thiên chân vô tà biểu lộ. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung. Người ý nghĩ đều rõ ràng như vậy bề ngoài lộ ở bên ngoài. Người vì cái gì liền không chịu thừa nhận đâu. Miệng phía trên nói không muốn. Thân thể lại rất thành thật. Ai, nam nhân a cũng là khẩu thị tâm phi đồ chơi. Diệp Thiên hữu khí vô lực chừng lấy Thiên Diện. Khóe miệng run rẩy há hốc mồm. Tuy có thiên lời im lặng nghẹn tại cổ họng. Hắn đi không biết nên nói cái gì. Mới có thể biểu đạt ra nội tâm giờ phút này ý tưởng chân thật. Diệp Thiên bối rối, rơi ở trong mắt Thiên Diện, lại trực tiếp thành Thiên Diện của trách Diệp Thiên tay cầm. Thiên Diện không hề cố kỵ trêu chọc nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi đối với tấm gương, nhìn một cái ngươi bây giờ bộ này do dự bộ dáng. Nơi nào còn có nửa điểm không chết tà thần. Nhanh chóng quyết đoán quả quyết phong thái. Tranh thủ thời gian a, đem ta ngủ, ta chính là ngươi danh chính ngôn thuận nữ nhân. Từ nay về sau, ai dám đập ta, ta liền nói ta là tà thần nữ nhân. Ta đã sớm làm tốt nghênh đón ngươi chuẩn bị. Mà lại, tốt đẹp như vậy lúc sáng sớm ánh sáng, không dùng đến vì thích phình lên trường, ngươi không cảm thấy lãng phí sao? Không muốn cô phụ tốt thời gian a. Thiên Diện nói chuyện, tùy tiện hướng trên giường một chuyến, liên tục hướng về phía Diệp Thiên vứt mị nhãn. Chỉ là, nàng lời nói, còn chưa nói xong, Diệp Thiên thì biến mất trong không khí. Diệp Thiên rời đi, để Thiên Diện nhất thời giận không chỗ phát tiết, giống như là bị giẫm cái đuôi mèo giống như, thoáng cái từ trên giường nhảy lên. Sau đó lại nằng nặng ngã trên giường, thở dài thở ngắn lấy, một đôi bàn tay trắng như phấn, liên tục đánh lấy chăn mền, rất không cam tâm cắn răng nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi liền chờ xem, dù là ngươi không muốn ngủ ta, ta cũng muốn chủ động xuất kích đem ngươi cho ngủ. Kerry khách sạn, phòng tổng thống, đứng tại cửa phòng tắm Vương Văn Hoa, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Rất nhanh khôi phục chấn định, hầu kết cấp tốc trên dưới nhấp nhô, tràn đầy tịch mịch ánh mắt trong mắt, lóe ra từng đạo khát vọng, thì liền sắc mặt, cũng hơi hơi phiếm hồng. Đại thiếu, ta lại tới, lần này không được từ trước đến nay, mục đích vẫn là giống như lần trước, ta muốn đuổi theo tại đại thiếu bên người, vì đại thiếu đi theo làm tùy tùng. Nguyện ý vì đại thiếu làm bất cứ chuyện gì. Còn mời đại thiếu, không muốn lại cự tuyệt ta. Đứng trong bồn tắm liên tinh, không đến mảnh vải óng ánh da thịt, tản mát ra mỹ ngọc giống như rung động lòng người lộng lẫy. Trên người nàng mỗi một cái vị trí đều không giữ lại chút nào địa bạo lộ trong không khí. Tiến vào Vương Văn Hoa trong tầm mắt, đến mức làm cho Vương Văn Hoa loại này duyệt nữ vô số bụi hoa cao thủ cũng hơi có chút tâm động cảm giác. Nếu không phải cân nhắc đến liên tinh vô cùng đặc thù thân phận, lấy Vương Văn Hoa hiện tại trạng thái, thực sẽ không chút do dự bổ nhào vào liên tinh trên thân, đem liên tinh cái này nhiều kiều hoa ngắt lấy. Cho tới nay đều đi theo tại Long Vương dưới trướng liên tinh, Vương Văn Hoa còn thật không dám tiếp nhận liên tinh. Hắn thủy chung lo lắng. Liên tinh sở dĩ chủ động ném dựa vào chính mình, là bởi vì bị Long Vương sai xử. Liên tinh tuyệt đối coi là 10.000 dặm không một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng nếu là vì một nữ nhân, từ đó chôn vùi mạng nhỏ mình. Loại này chết dưới hoa mẫu đơn ngu xuẩn hành vi, Vương Văn Hoa còn làm không được. Đối mặt hoạt sắc sinh hương tuyệt đại vưu vật, Vương Văn Hoa ngược lại tâm bình khí hòa móc ra một điếu xì gà ngậm lên môi. Nhen nhóm về sau, khoan thai nuốt mây nhả khói lấy. Hắn nhớ đến, đây là Liên Tinh lần thứ hai tìm hắn. Lần trước tìm hắn thời điểm, thì sáng tỏ biểu thị, muốn vì hắn hiệu lực, nhất định là vì hoàn thành, long hồn, nhiệm vụ cái này niềm tin. Mới khu xử nàng, lần nữa tìm tới ta, Vương Văn Hoa trong lòng âm thầm nghĩ, có như vậy trong nháy mắt, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, chỉ cần Liên Tinh có thể chứng minh bản thân cùng Long Vương thoát ly quan hệ. Xem ở Liên Tinh xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn là cái chim non phần phía trên, chính mình có lẽ có thể nhận lấy Liên Tinh, gặp Vương Văn Hoa không nói một lời. Liên Tinh chu phấn nộn kiều diễm môi đỏ, di chuyển hai chân, theo trong bồn tắm đi ra, theo thân thể đi lại, trước ngực nàng không lớn không nhỏ, kích thước vừa vặn một đôi mây cong, run run rẩy rẩy tại Vương Văn Hoa trước mắt lắc lư ra. Từng đạo trêu chọc tâm thần người đường cong, mà trên mặt nàng thì hiện ra không che giấu được bi thương, đại mi nhẹ trao lại. Ánh mắt chân thành tha thiết thành khẩn, tựa hồ chỉ có trở thành Vương Văn Hoa nữ nhân, mới là nàng sống ở trên đời này, ý nghĩa lớn nhất. Đại thiếu, ngươi sẽ không phải là hoài nghi ta cùng Long Vương, còn duy trì vương vấn không dứt được quan hệ a? Liên Tinh quyến rũ mê người ôn nhu hỏi, theo Liên Tinh từng bước một đi tới, từ trên người Liên Tinh bay lả tả ra thanh nhã mùi thơm. Càng là thiên ti vạn lũ giống như chui vào Vương Văn Hoa trong mũi, một chút xíu bốc lên Vương Văn Hoa bẩm sinh tối nguyên thủy bản năng biến hóa. Hơi chút trầm ngâm về sau, Liên Tinh lại tiếp tục nói bổ sung, đại thiếu, ta tuy nhiên đã từng là Long Vương người, nhưng ta đã sớm cùng hắn mỗi người đi một ngả, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là ta không cùng hắn đoạn tuyệt lui tới, ta lại thế nào dám ba lòng hai ý, chạy tới đầu nhập vào đại thiếu. Bất luận là đại thiếu, vẫn là Long Vương, các ngươi đều là ta đắc tội không nổi đại nhân vật. Ngươi liền thương xót một chút ta, nhận lấy ta đi. Vương Văn Hoa vẫn là mặt không biểu tình hút thuốc, không rên một tiếng, nhưng hắn nội tâm thì đã sớm nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Cho dù Liên Tinh đã cùng Long Vương đoạn tuyệt quan hệ, nếu như chính mình thật nhận lấy Liên Tinh, có thể hay không dẫn tới Long Vương trả thù. Đem tinh thần luyện thể quyết, bộ này kỳ môn công pháp, tu luyện tới cực hạn Long Vương, ở trong mắt người khác, là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu cường giả, nhưng còn không đáng đến Vương Văn Hoa để ở trong lòng. Vương Văn Hoa tránh thức lo lắng là Long Vương thống lĩnh, Long Hồn, mà Long Hồn đằng sau thì là mệnh đại cơ quan quốc gia, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Vương Văn Hoa lại thế nào coi trời bằng vung, cũng không dám lấy lực lượng một người, tùy hiện cùng nhất quốc chi lực chống lại, nhìn như chỉ là tiếp thu Liên Tinh cái này nho nhỏ cử động, nhưng lại đủ để dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, tạo thành khó có thể kết thúc cục diện. Đại thiếu, cầu ngươi. Liên Tinh giống như thu thủy giống như yêu kiều lấp lóe trong đôi mắt, hiện ra một tầng óng ánh sáng long lanh nước mắt, càng lộ ra quyến rũ mê người, mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhìn không chuyển mắt ngắm nhìn Vương Văn Hoa. Tại Liên Tinh ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Vương Văn Hoa nguyên bản cứng rắn như vừa tâm, giống như là tại đột nhiên bị thứ gì hung hăng đâm một chút. Vương Văn Hoa hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm kiều diễm ý nghĩ, bất động thanh sắc trầm giọng nói, ngươi muốn đuổi theo theo bản thiếu, cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi đến cho bản thiếu một cái lý do, đem bản thiếu thuyết phục. Nghe đến Vương Văn Hoa lời này, Liên Tinh mềm mại ánh mắt bên trong thoáng chốc lóe ra lên một tia sáng. hơi chút trầm ngâm về sau, nhỏ giọng nói, ta cùng tỷ tỷ yêu nguyệt, từng là tà thần Diệp Thiên nữ nhân, lý do này có thể đem đại thiếu thuyết phục sao? Ngoặc kép, Vương Văn Hoa nhếch to miệng, thì liền ngậm lên môi xì gà, rớt xuống đất, cũng không có chú ý tới. Liên Tinh câu nói này, mặc dù nói hời hợt, nhưng truyền vào Vương Văn Hoa trong tai lúc, lại không khác nào một cái bom tấn, ghé vào lỗ tai hắn ầm vang, nổ trong đầu hắn trống rỗng, bên tai càng là ông ông tác hưởng. Nhìn thấy Vương Văn Hoa kinh ngạc thần sắc, Liên Tinh trong mắt ánh sáng thì biến đến càng ngày càng sáng. Nàng ẩn ẩn ý thức được, mình đã nghênh đón cục thế chuyển cơ. Sự tình thực là như vậy. Làm Liên Tinh dùng giản lược nói tóm tắt phương thức, đem năm đó Thiên Sơn chi chiến trước, cùng Diệp Thiên mật thiết kết giao sự tình, nói với Vương Văn Hoa sau khi ra. Vương Văn Hoa thân hình lớn rung động, một mặt khó có thể tin biểu lộ, nhưng hắn lại nhìn ra được, Liên Tinh cũng không hề nói dối. Liên Tinh đem năm đó chuyện cũ toàn bộ nói xong, lại lần nữa nhỏ giọng trần thuật nói, đại thiếu, ngươi muốn a? Trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi mỗi lần cùng tà thần giao thủ, đều ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp, bại vào tà thần chi thủ, nếu có thể đem từng là tà thần nữ nhân ta cho chinh phục, tại ta một tấc vuông phía trên tung hoành ngang dọc, chẳng phải là cũng có thể gián tiếp trả thù tà thần. Dù là tà thần trăm chiến bất thắng, không gì làm không được, hắn cũng không chiếm được ta. Tự nhận là nghênh đón chuyển cơ Liên Tinh, lần này nàng lời nói đều còn chưa nói xong, liền bị Vương Văn Hoa một bàn tay trùng điệp đập ở trên mặt. Xoạt xoạt, giòn vang tiếng vang bên trong, Liên Tinh yếu đuối không xương thân thể, đánh vỡ sau lưng vách tường, theo cao mấy trăm thước không trung, hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Vương Văn Hoa mặt mũi tràn đầy nổi giận thần sắc, tức miệng mắng to, mẹ hắn, bản thiếu cũng không phải hiệp sĩ đổ vò, dựa vào cái gì muốn tiếp thu tà thần nữ nhân? A, tiểu tiện nhân năm đó cùng tà thần chơi mệt, chơi chán, bây giờ muốn đổi cái khẩu vị nếm thử tại chỗ, sau đó tìm bản thiếu loại này người thành thật tiếp bàn. Nắm thảo ngươi má, không mang theo khi dễ như vậy người thành thật. Người thành thật là ngủ ngươi tổ tông 18 đời bên trong tất cả nữ tính, vẫn là đào mộ tổ tiên nhà ngươi, muốn tiếp thu ngươi loại này phá hài. Mẹ hắn, ếch, có vẻ như bản thiếu cũng không phải là người thành thật a. Vương Văn Hoa một trận xấu hổ, may mắn cái này thời điểm, trong phòng cũng không có người khác tại chỗ. Không phải vậy lời nói, vậy liền bẽ mặt, hắn một bàn tay đem Liên Tinh đánh bay, nhìn như huyết tinh tàn bạo, Liên Tinh hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn lại biết, lấy Liên Tinh tu vi, đừng nói là theo cao mấy trăm thước hư không rơi xuống, cho dù là theo cao mấy ngàn thước hư không truy dưới, cũng không chết. Nếu là không có thâm hậu tu vi, lại làm sao có thể lặng yên không một tiếng động chui vào chính mình ngủ lại phòng tổng thống. Nhớ tới Liên Tinh vừa mới trần thuật, Vương Văn Hoa càng là giận không nhịn nổi, hai mắt đỏ bừng, phát ra nặng nề hô hấp lấy, cất tiếng nói, mẹ hắn, tà thần có thể chiến thắng bản thiếu, đơn giản là vận khí so bản thiếu tốt đi một chút nhi mà thôi. Lấy bản thiếu bây giờ tu vi, vài phút liền có thể đem hắn chém thành muôn mảnh, chỉ là bản thiếu cũng không muốn giết hắn. Hắn một vốn một lời thiếu mà nói, còn hàm xúc lấy to lớn giá trị. Tiểu tiện nhân vậy mà nói bản thiếu nhiều lần thua ở tà thần trên tay. Mẹ hắn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lại giả thuyết, bản thiếu muốn triệt để đánh bại tà thần, cần phải xuống tay với hắn nữ nhân sao? Thảo, cẩu dạng coi thường người. Vừa mới bản thiếu một trưởng kia lực lượng, thực còn cần phải dùng đến càng lớn chút, trực tiếp đánh nổ cái này tiểu tiện nhân thân thể. tức chết Bản Thiếu. Ngay tại nổi nóng Vương Văn Hoa, đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nhớ tới đêm qua rời đi Lỗ Gia trước đó, làm sự kiện kia, không khỏi dương dương đắc ý hắc hắc cười ha ha, đầy mắt ngân tà đắc ý chi ý, tự nhủ, tà thần a, nếu là không ra Bản Thiếu dự kiến lời nói, hiện tại thời gian, nhất định qua được vô cùng khổ bức, rất có thể muốn chết tâm đều có. Riêng là ngươi nhan nữ thần một cửa ải kia, ngươi thì không qua, chỉ cần vừa nghĩ tới ngươi ăn quả đắng biểu lộ, Bản Thiếu liền không nhịn được muốn cười ha ha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.